Kỳ thật Lý Lan Bạch mỗi một lần dự đoán cũng không phải lung tung nói. Bởi vì hắn vốn chính là một cái hiểu được vài phần thời gian pháp tắc, có thể so với người bình thường xem xa hơn. Đối với tương lai đều có vài phần dự đoán, loại thủ đoạn này mới được là cam đoan hắn quyền uy chính thức thủ đoạn. Quay mắt về phía Mã Tuấn mới cùng Vương Khắc Núi liên thủ công kích. Tần Linh Vân một mình một người đứng dậy uy vũ quân nghe lệnh, đem tất cả mọi người bắt lấy, chờ đợi xử lý. Có can đảm người phản kháng, hết thảy giết chết. Vương Khắc Núi, Mã Tuấn mới, Ngũ Trọng Thiên Tiên Vương cũng là có cao thấp chi phân. Tự lại để cho các ngươi nhìn xem lực lượng của ta mạnh bao nhiêu. Tần Linh Vân ngữ khí lạnh lùng, vốn cất giấu thực lực toàn bộ đều triển lộ đi ra. Ngũ Trọng Thiên Tiên Vương thực lực lại để cho người cảm giác được rung động. Mã Tuấn mới cùng Vương Khắc Núi hai người đều là mới nhìn ra đến Tần Linh Vân vậy mà đã cùng bọn hắn cùng cấp rồi. Nhớ rõ hơn một năm trước, Tần Linh Vân bất quá là nhị trọng thiên tiên vương mà thôi. Lúc này mới đi qua đã hơn một năm, có thể đạt tới cái này độ cao, cái này cũng thật là làm cho người ta giật mình rồi. Chẳng lẽ ở bên ngoài đã nhận được cái gì đặc thù kỳ ngộ hay sao? Mã Tuấn mới cùng Vương Khắc Núi lông mày đều nhảy lên vài cái, trong lòng kinh hãi. Bất quá trên tay không có đình chỉ động tác. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, Thông Thiên Hồ Lô xuất hiện tại bàn tay, sau đó đón gió tăng lớn, nhanh chóng trở nên có cao đến hai trượng khổng lồ hồ lô. Mã Tuấn mới tia chớp thương đụng vào thượng diện, căn bản không có nửa điểm tác dụng, liền trực tiếp bị khổng lồ hồ lô cho bắn ra. Mà Vương Khắc Núi y răng hình kịch đột, còn không có tới gần khổng lồ hồ lô, đã bị cực lớn một cổ lực lượng cho xua tán mất. Đó là cái gì pháp bảo? Rất đáng sợ. Mã Tuấn mới mặt sắc ngưng trọng, mà Vương Khắc Núi trong đôi mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Hắn tự hồ đã từng gặp cùng loại pháp bảo, thế nhưng mà quên ở nơi nào chính thức xem qua. Mơ Dương Vô Cực. Tần Linh Vân quát nhẹ một tiếng, Thông Thiên Hồ Lô thượng diện phóng xuất ra một loại hữu dị lực lượng. Đây là một loại kỳ lạ hữu ích, thiết thực. Tần Linh Vân gần đây mới nắm giữ đấy, mà thúc giục lại lực lượng này, Vương Khắc Núi cùng Mã Tuấn mới hai người đều bị một cổ lực lượng vô hình cho trói buộc chặt, sau đó bị cổ lực lượng kia cho hấp được hướng Thông Thiên Hồ Lô phương hướng di động. Vương Khắc Núi cùng Mã Tuấn mới đều mơ tưởng khắc chế chính mình không nên bị hấp thụ đi qua, thế nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào thúc giục vốn thuộc tại lực lượng của mình. Vừa rồi cái kia cổ hủy dị lực lượng đem bọn hắn cho một mực trói buộc chặt. Trói buộc không riêng gì thân thể, càng là mỗi một phần lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ bị hấp được đâm vào Thông Thiên Hồ Lô phía trên. Sau đó Vương Khắc Núi thân thể mặt ngoài tự xuất hiện khó có thể tưởng tượng rét lạnh. Lạnh Vương Khắc Núi toàn thân run, mà Mã Tuấn mới toàn thân tắc thì là có thêm cực lớn nhiệt lượng, hơn nửa độ ấm còn đang không ngừng bay lên. Hai người một lạnh một nóng, mấy hơi thở tầm đó cũng đã bị tra tấn không thành hình người. Ta đã biết đây là Thông Thiên Hồ Lô, là Thông Thiên Tiên Đế Thông Thiên Hồ Lô. Vương Khắc Núi hoảng sợ đại hô. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình hô to căn bản không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là miệng đại trương lấy, như một đầu lên bờ cá, dãy du tại kề cận cái chết. Vương Khắc Nối rất muốn chính mình chứng kiến nói cho những người khác, nhắc nhở Lý Lan Bạch đề phòng. Thế nhưng mà hắn không còn có cơ hội nói ra khỏi miệng. Vương Khắc Nối cùng Mã Tuấn mới bị một lạnh một nóng hung hăng tra tấn về sau, toàn thân năng lượng cùng máu huyết đều đang bay nhanh bị Thông Thiên Hồ Lô cho hút khô, trở thành Thông Thiên Hồ Lô chất dinh dưỡng. Đây cũng là Thông Thiên Hồ Lô hữu ích, thiết thực, lợi dụng mơ dương hai cực lực lượng đến cưỡng ép rút ra người khác lực lượng. Kết quả cuối cùng tự là Vương Khắc Nối cùng Mã Tuấn mới có thể tan thành mây khói, cái gì cũng không biết lưu lại. Uy Vũ Quân tốc độ rất nhanh, không được bao lâu liền đem những cái kia long thú huyền giáp quân một vài quân sĩ cùng với tiên điện hộ vệ quân toàn bộ đều cầm xuống rồi. Ở trong quá trình này, không khỏi có một ít người bị giết chết. Cuối cùng sống sót cũng đều là ủ rũ bị bắt sống. Đối với kết quả này, Tần Linh Vân không có nửa chút ngoài ý muốn. Tại nàng tiến vào ngũ trọng thiên tiên vương về sau, Tần Linh Vân đã là cùng giai vô địch rồi. Cùng giai vô địch cũng không phải là hay nói giỡn. Tần Linh Vân có lại để cho tiên vương khó có thể tưởng tượng dị bảo, chỉ cần tùy tiện xuất ra một kiện là có thể đem cái khác ngũ trọng thiên tiên vương đơn giản giết chết. Đương nhiên, đối với hư độ tiên quân tự không dùng được rồi, dù cho sử dụng dị bảo cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Mà tập hợp toàn bộ Uy Vũ Quân lực lượng, Tần Linh Vân trải qua gia trì mới miễn cưỡng có thể cùng kém cỏi nhất hư độ tiên quân chống lại. Cho nên đối với Tần Linh Vân mà nói, trước mắt là tối trọng yếu nhất tự là tiến giai hư độ tiên quân. Bởi vì tiên đế số lượng cực nhỏ, bình thường sẽ không ra tay, cho nên tiên quân mới được là thiên giới cao đoan lực lượng, ra tay đều là tiên quân. Sắp tới đêm đã đến thiên giới đại chiến trước mặt, chủ yếu cũng là tiên quân ra tay, mà khắp nơi tiên đế đều sẽ không dễ dàng ra tay. Dù sao nhân tộc mấy đại tiên đế cũng chỉ là mất tích, ai cũng không thể kết luận bọn hắn có hay không vẫn lạc. Nếu như một ngày kia nhân tộc tiên đế trở về, biết rõ nhân tộc là bị chủng tộc khác tiên đế tiêu diệt, như vậy kế tiếp chủng tộc khác liền đem gặp phải lấy cường đại uy hiếp. Cho nên thiên giới quy củ tự là tiên đế không thể đơn giản ra tay. Thiên giới chấp pháp đường đối với những này liên quan đến chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng không có cách nào xen vào. Chấp pháp đường dù sao chỉ là một cái chính giữa tổ chức, bên trong khắp nơi chủng tộc chi nhân đều tồn tại, bọn hắn còn không có có cường đại đến có thể ảnh hưởng đến tất cả đại chủng tộc cao tầm quyết sách trình độ. Tần Linh Vân thu hồi Thông Thiên Hồ Lô, đôi mắt quét qua bốn phía, chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Hiện nay Uy Vũ Quân đã là xưa đâu bằng nay, những người này căn bản không đủ giết. Ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị ly khai thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt của nàng nheo lại, hướng về xa xa thành lâu phương hướng nhìn lại. Bởi vì tại cái hướng kia, nàng cảm thấy hai cổ che giấu lực lượng chấn động vừa mới hiển lộ đi ra. Cái này đại biểu cho tới nay, cái kia lượng cổ lực lượng đều không có bị nàng cảm ứng được, mà bây giờ chỉ sợ cũng là cố ý làm cho nàng cảm ứng được đấy. Coi hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ có hư độ tiên quân mới có thể thu liễm khí tức, mới có thể để cho nàng cảm giác không thấy tình huống. Hai cái hư độ tiên quân đồng thời xuất hiện, mang cho Tần Linh Vân áp lực đích thật là quá cường đại. Hai vị tiền bối đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Tần Linh Vân nói, Sau đó, liền có hai đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Lòng cảnh giác còn rất mạnh nha. Ha ha, không tệ. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vốn là hai người bọn họ. Lâu như vậy thời gian, một cái người quen đều không có nhìn thấy. Tần Linh Vân trong lòng là tồn lấy vài phần lo lắng. Dù sao thiên giới thật sự là quá rối loạn. Những cái kia các bằng hữu cả đám đều không. Mỗi người đều không có cùng bối cảnh. Nhưng là thế sự vô thường. Gặp quá nhiều tử vong. Tần Linh Vân không có thể bảo chứng chính mình phần đông các bằng hữu cả đám đều có thể bình yên vô sự. Mà bây giờ rốt cục gặp được bọn hắn trong nội tâm xem như an tâm không ít. Ở cửa thành phía trên, chậm rãi bay ra hai đạo thân ảnh. Như là không có bất kỳ sức nặng. Thân thể là ngưng tụ tại hư thật tầm đó. Tiên khí tràn ngập nổi bật bất phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 543 xích phim thân phận chân chính. Cái này hai đạo thân ảnh chậm rãi phiêu hướng Tần Linh Vân. Một cái là Bạch Y Thắng Tuyết, tóc bạc bay múa, tuấn tú diện mục như hàng băng. Một người khác là đang mặc đỏ thẫm giao nhau áo khoác, trong đôi mắt chớp động lên màu hồng đỏ thẫm hào quang. Băng Hoàng đại nhân, xích phim, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Tần Linh Vân rất vui sướng đi tới. Nhìn thấy bọn hắn giờ khắc này, nàng tự không còn là một mình một người. Cho tới nay, nàng đều là gặp phải lấy áp lực cực lớn. Sắp đã đến nhân tộc đại kiếp nạn càng thêm làm cho nàng trong lòng lo nghĩ. Thế nhưng mà loại này lo nghĩ lại không có cách nào lấy người kể ra. Tại thiên giới gặp được không phải bộ hạ tự là cừu nhân. Không có một cái nào bằng hữu. Tự nhiên là không có người có thể thổ lộ hết đấy. Đi, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện. Xích phim nói. Xích phim tay áo một cuốn, Tần Linh Vân, Băng Hoàng cùng xích phim ba người cũng đã biến mất trên không trung. Đợi đến lúc Tần Linh Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đi tới một cái trống trải trong tiểu không gian mặt. Nơi này ngoài trừ một ít phiến đại lục bên ngoài, không có cái gì. Hoa cỏ cây cối, hồ nước dãy núi toàn bộ đều không tồn tại. Đại lục mặt ngoài rất hình thành, còn như cũ là đơn thuần tính năng của đất nguyên tố. Cho nên đây là một cái sơ bộ hình thành, đang tại ngưng tụ bên trong tiểu không gian. Đây là ta gần đây thành lập một chỗ tiểu không gian. Xích phim mở miệng nói, có phải hay không rất nghi hoặc chúng ta những người này đều đang làm những gì. Tần Linh Vân bàn tay nhẹ nắm, kiển mũi chân, trên mặt đất nhẹ nhàng dạo bước, không phải nghi hoặc mà là lo lắng. Các ngươi là theo cổ tiên ma chiến trường tiến vào thiên giới, hơn nữa là tiến nhập bất đồng thiên giới. Thiên giới là cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, cho nên ta rất lo lắng an toàn của các ngươi. Ngươi nhìn xem, xích phim, nếu không phải chủ ý của ngươi, như thế nào sẽ để cho Linh Vân lo lắng thời gian dài như vậy? Huyền cực băng hoàng bất mãn liếc mắt xích phim liếc. Xích phim nhảy, băng hoàng, ngươi cũng quá không trượng nghĩa rồi. Chẳng lẽ cái chủ ý này không phải ngươi đồng ý đấy sao? Nói sau, chúng ta không làm, chờ tới khi nào làm tiếp. Xích phim đối với huyền cực băng hoàng phản bội cảm giác được bất mãn hết sức. Đến cùng là chuyện gì? Thần bí như vậy. Tần Linh Vân bu lại, ngược lại là có vài phần hiếu kỳ rồi. Huyền cực băng hoàng làm ho khan vài tiếng, kỳ thật cũng không có cái gì. Tự là chúng ta cùng đi tra phía sau màn độc thủ sự tình rồi. còn có tự là những người khác hạ lạc hạ xuống, cùng với cổ tiên ma chi tháp hạ lạc hạ xuống. Tần Linh Vân trong lòng siết chặt, những chuyện này đều hết sức trọng yếu, cũng là nàng bức thiết muốn biết đấy. Xích Viêm khinh bỉ nhìn Huyền Cực Băng Hoàng liếc, không thích nhất đúng là loại người như ngươi, nói chuyện không nói đúng chỗ, chỉ nói một nửa ra hỏa, cả ngày như là cái khối băng, với ngươi dừng lại ở một khối, buồn bực đều buồn bực chết rồi. Không muốn để ý tới hắn, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Xích Viêm trực tiếp đem Huyền Cực Băng Hoàng cho phủi đi đến một bên, sau đó đỉnh đạt mà nói, 2 năm qua thời gian, ta cùng Băng Hoàng đi khắp bất đồng thiên giới, trên cơ bản đem rất nhiều người hạ lạc hạ xuống đều biết rõ ràng rồi. Xích Viêm mặt mày hớn hở nói, tiểu huyết tiểu tử kia rõ ràng tại Hoàng Thiên giới, bất quá về sau đi Thanh Tịnh Thiên, là Tiểu Minh Vương Hạo càng mang đi đấy. Tiểu huyện trước tiên ở Huyền Quang Thiên giới, về sau đồng dạng đi đủ yên vui. Ngự Thiên Lan ngay từ đầu ngay tại Thanh Tịnh Thiên, hiện tại cùng Tiểu Huyết Hạo càng đãi cùng một chỗ. Bành Vương Quân là ở Dược Tộc Hoàng ngày mai. Đúng. Còn có Bích Thủy Kỳ Lân ngưng lông mày, tự hồ là tại Lan Tạ Thiên, cũng còn an toàn. Vậy cũng tốt, bất quá còn có Độc Cô Tuyệt Cửu Sắc Lộc, Mộ Dung Tử Yên đâu này. Tần Linh Vân lại muốn ra mấy người. Bọn hắn, ta không biết, bởi vì không có tìm được. Xích Viêm ngẩn người nói, thiên giới quá lớn. Bởi vì tiểu huyết mấy người bọn họ đều có nhất định được tên tuổi rồi, cho nên tương đối dễ dàng tra được. Mà Độc Cô Tuyệt bọn người, chúng ta cũng là tận lực, nhưng vẫn đều không có tra được. Một bên Băng Hoàng xen vào một câu miệng nói, Xích Viêm liền vội vàng gật đầu, đúng, chúng ta là tận lực đấy. Tốt, tạm không nói đến cái này. Cái kia phía sau màn độc thủ sự tình, còn có cổ tiên ma chi tháp là bị ai cho nhổ đi rồi hả? Tần Linh Vân không có dây dưa mọi người không đến cùng nàng gặp gỡ sự tình. Bởi vì mọi người tự nhiên có lý do của mình. Hiện tại quan trọng là phía sau màn độc thủ cùng cổ tiên ma chi tháp sự tình. Chúng ta lần này tới, kỳ thật chủ yếu chính là vì việc này. Ta chuyên môn mở một cái tiểu không gian, như vậy mới có thể ngăn cách một ít điều tra thủ đoạn. Cần biết tiên đế đích thủ đoạn là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải ta cùng Băng Hoàng hai người kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ sớm đã bị tiên đế phát hiện đã đến. Xích Viêm ngưng trọng nói. Tần Linh Vân theo Xích Viêm trong lời nói cũng đã nghe ra không tầm thường hào khí. Kế tiếp nhất định là một phen rất khó ứng phó cục diện. Trước tiên là nói về nói cổ tiên ma chi tháp. Tại cổ tiên ma bên trong chiến trường, lại có thể đủ xuyên phá hư không, đem cổ tiên ma chi tháp cho toàn bộ bắt đi. Toàn bộ thiên giới có thể làm được chi cũng không có nhiều người. Thực lực như vậy tại tiên đế chính giữa cũng thuộc về là đỉnh tiêm. Kỳ thật tiên đế có thực lực mạnh yếu chi phân, chỉ có tiên đế cái đó một cấp độ người mới biết được. Tiên đế chia làm 3 cái cảnh giới bất đồng, theo thứ tự là Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên cùng Hỗn Nguyên Thánh Tiên. Đột phá Hỗn Nguyên Thánh Tiên có thể trở thành thiên đạo chủ làm thịt người. Hư độ tiên quân chỉ là một cái quá độ giai đoạn, cho nên không có rõ ràng cảnh giới phân chia. Một khi tiến vào vũ hóa chi cảnh, cũng liền trở thành tiên đế. Tiên đế 3 cấp độ tầm đó có khác nhau rất lớn. có thể bắt đi cổ tiên ma chi tháp hẳn là La Thiên Thượng Tiên Tiên Đế, mà không phải Đại La Kim Tiên cấp độ Tiên Đế. Trước mắt thiên giới, Hỗn Nguyên Thánh Tiên đã không có. La Thiên Thượng Tiên tự là cường đại nhất. Dựa theo chúng ta điều tra, bắt đi cổ tiên ma chi tháp hẳn là Chân Long nhất tộc Trô Long Vương. Chân Long nhất tộc tổng cộng có 3 gã tiên đế, theo thứ tự là Trô Long Vương, Ướm Long Vương, Kim Long Vương. Ướm Long Vương là Long tộc tộc trưởng. Trô Long Vương cùng Kim Long Vương đô là Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão. Tần Linh Vân chậm rãi nói, vì cái gì nói là Trô Long Vương? Xích Viêm nói Trô Long Vương là khống chế thổ chi pháp tắc hảo thủ, cho nên mới có thể như vậy cử trọng nhược khinh bắt đi cổ tiên ma chi tháp, đem hắn cùng cổ tiên ma chiến trường đại địa pháp tắc cho các liệt ra. Xích Viêm đi tới bên cạnh, sau đó nói, chúng ta đã điều tra ra rồi. Trô Long Vương đem cổ tiên ma chi tháp thu lấy về sau, liền đem hắn bỏ vào Thanh Tịnh Thiên một chỗ mật địa. Chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao phóng tại ngoài sáng bên trên tự sẽ khiến chủng tộc khác tiên đế bất mãn, còn có chấp pháp đường bất mãn. Cho nên Trô Long Vương chỉ có thể đem hắn giấu ở mật địa, không thể trực tiếp lấy ra. Chúng ta có cơ hội cầm trở lại sao? Tần Linh Vân như có điều suy nghĩ. Nàng biết rõ sự tình đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trô Long Vương tại sao muốn bắt đi cổ tiên ma chi tháp? Nếu như Trô Long Vương là phía sau màn độc thủ giúp đỡ, như vậy vì cái gì không trực tiếp đem nàng cho giết chết? Dùng tiên đế thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu việc khó. Có cơ hội, bất quá phải đợi thực lực nhắc lại cao một chút. Ít nhất ngươi bây giờ ngũ trọng thiên tiên vương thực lực là xa xa không đủ. Xích Viêm nói. Nói sau nói phía sau màn độc thủ sự tình. Tần Linh Vân thở dài một hơi nói, căn cứ rất nhiều dấu vết để lại, hiện tại có lượng cái tổ chức đang âm thầm đọ sức lấy. Thế lực không sai biệt lắm tương đương. Hắn một người trong thế lực là vì diệt trừ ngươi, một cái khác là trợ giúp ngươi. Bao nhiêu năm rồi không biết đã xảy ra bao nhiêu lần giao phong. Lần gần đây nhất tự là Trấn Hải Tiên Đế vẫn lạc, cùng mấy đại chủng tộc cùng một chỗ tiến công nhân tộc ở lại đấy. Thì phải đem nhân tộc sang bằng. Cái này là mới đứt một vòng đọ sức. Rất rõ ràng, trợ giúp ngươi chính là cái kia thế lực đã rơi vào hạ phong rồi. Xích Viêm thản nhiên nói. Tần Linh Vân kinh ngạc nhíu mày, cái gì? Trấn Hải Tiên Đế đã vẫn lạc. Cho tới nay, Tần Linh Vân đều cho rằng nhân tộc cuối cùng một vị tiên đế, Trấn Hải Tiên Đế, hẳn là trọng thương trốn ở một cái địa phương khôi phục thực lực. Thế nhưng mà chân tướng nhưng lại Trấn Hải Tiên Đế đã vẫn lạc. Cái này lại để cho Tần Linh Vân có chút không thể tiếp nhận. Nếu như nhân tộc đã không có tiên đế, như vậy đem không có lời nói có trọng lượng, cũng tự không khả năng tại mấy đại chủng tộc vây công hạ sống sót. Nhân tộc không có tiên đế, cái này thật sự là một cái sấm sét giữa trời quang. Tuyệt đối đã vẫn lạc. Trấn Hải Tiên Đế cuối cùng một tia thần hồn mảnh vỡ đã tìm được chúng ta, đã đem nhân tộc tương lai giao phó cho chúng ta. Xích Viêm thở dài một hơi, trong đôi mắt chớp động lên ánh mắt cừu hận. Giết chết Trấn Hải chính là Trô Long Vương, Thiên Lôi Ma Đế, Thái Cổ Thần Đế, Hải Lan Chi Hoàng, còn có một thần bí nhân đánh lén. Cuối cùng nhất khiến cho Trấn Hải triệt để vẫn lạc, liền một tia thần hồn đều không có bảo tồn xuống. Tần Linh Vân từ đó nghe ra một tia bất thường, ý tứ hàm xúc Trấn Hải Tiên Đế tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đã tìm được các ngươi. Các ngươi đến cùng là thân phận gì? Ta chính là Băng Hoàng. Kiếp trước lai lịch đã nói với ngươi, mà Xích Viêm người kia đã từng ngược lại là có một cái rất thân phận hiển hách. Băng Hoàng khóe môi lộ ra mỉm cười. Băng Hoàng, ngươi muốn vạch trần của ta nội tình. Xích Viêm hung dữ chằm chằm vào Băng Hoàng, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Băng Hoàng đã chết đi vô số lần. Trước kia ta là không biết, chỉ cần Trấn Hải Tiên Đế cuối cùng một đám thần hồn mảnh vỡ tìm tới ngươi, ta tại biết rõ. Tiểu tử ngươi tự là nhân tộc tứ đại tiên đế một trong. Huyễn Minh Huyền Cực Băng Hoàng hời hợt liền đem Xích Viêm nội tình cho bột quang đi ra. Xích Viêm Kiếm Khí Linh, Xích Dương Ma Tôn, Xích Dương Ma Tôn Tôn Chủ, hôm nay lại thêm một thân phận, Huyễn Minh Tiên Đế. Tần Linh Vân bàn tay như ngọc trắng phật qua cái trán vài mái tóc, trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng như vậy. Ngươi đến cùng là thân phận gì đâu này? Tại sao phải một mực giấu diêm thân phận của mình? Xích Viêm cười cười xấu hổ, ta có sao? Kỳ thật đều là ta. Vô luận là Xích Viêm Kiếm Khí Linh, Xích Dương Ma Tôn, Xích Dương Ma Tôn Tôn Chủ, hay vẫn là Huyễn Minh Tiên Đế, đều là thân phận của ta. Còn có, của ta tên thật vốn đã kêu Xích Viêm. Cái này cũng không có lừa ngươi a. Ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Tần Linh Vân nhẹ nhàng phóng ra một bước, bàn tay phất một cái, trên mặt đất xuất hiện một chỉ bảo tọa. Sau đó ngồi lên, bàn tay chống cằm, cứ như vậy nhìn qua Xích Viêm. Nhìn qua hắn đều muốn thẹn quá hóa giận rồi. Đơn giản mà nói, tự là đã từng bị người đánh cho chạy trối chết, liền thân thể cũng không có, tự thừa một bả kiếm mẻ, hay vẫn là tiên lực mất hết kiếm mẻ. Vốn như vậy còn thay đổi cái thân phận, giả dạng làm Xích Dương Ma Tôn, kết quả lại là bị một đám người ám toán. Kết quả ngươi đã thấy được. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 544 như thế nào khôi phục tiên đế thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 544 như thế nào khôi phục tiên đế thực lực. Thảm như vậy. Tần Linh Vân một bộ không thể tin được bộ dáng. Ngươi đây là Huyễn Minh Tiên Đế a, đây là cái gì cảnh giới? Ít nhất là La Thiên Thượng Tiên Tiên Đế a, như vậy cảnh giới cũng có thể bị người đánh cho thân thể tiêu tán. Cái này chịu lấy đến bao nhiêu đã kiếp mới tạo thành hậu quả như vậy? Như vậy cũng thì thôi, kết quả còn hạ giới sáng lập Xích Dương Ma Tôn, sau đó lại bị người vây công, về sau chỉ có thể chán nản đến dừng lại ở một ngụm bên trong kiếm giả mạo khí linh. Muốn hay không như vậy đáng thương à? Ngươi cho ta là ngu ngốc. Xích Viêm thở dài một hơi, mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin. Được rồi, ngươi là cái kia trợ giúp tổ chức của ta một thành viên a. Ngươi đến bên cạnh ta cũng là sớm an bài tốt a. Tần Linh Vân mang theo một loại ánh mắt hoài nghi nhìn qua Xích Viêm. Xích Viêm thở dài một hơi nói, đúng vậy, ta đích thật là cái tổ chức kia một thành viên. Hơn nữa cái tổ chức kia kỳ thật ngươi cũng là biết đến. Bất quá, ta có thể nói, của ta tao ngộ tuyệt đối không phải sớm an bài tốt. Đương nhiên, tại hạ giới về sau, bị người đánh trộm về sau, cái tổ chức kia thủ lĩnh tìm được ta, an bài ta dừng lại ở tháng đủ tinh bên trên. Về phần cái gì dụng ý, đã đến gần đây ta mới biết được là vì giúp ngươi. Thì ra là thế. Tần Linh Vân trường thở ra một hơi. Giờ phút này từng đã là trí nhớ xông lên đầu. Về Xích Viêm qua lại trí nhớ. Vì cái gì Xích Viêm có được cường đại như vậy luyện khí thủ đoạn? Vì cái gì hắn có chưa rất cường đại hậu chiêu? Còn có Xích Viêm vậy mà có được dị bảo trích tinh đổi nguyệt hộp? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Xích Viêm vốn là thân phận bất thường. Mà Xích Viêm vốn là thân phận là Huyễn Minh Tiên Đế, cái kia chính là một cái vô cùng tốt giải thích. Huyễn Minh Tiên Đế không giống thế nhân suy nghĩ giống như hội ảo thuật cùng Huyễn Minh Chi Thuật. Mà kỳ thật Huyễn Minh Tiên Đế là một người tu luyện hỏa hệ công quyết Tiên Đế. Thực lực là La Thiên Thượng Tiên. Khoảng cách Hỗn Nguyên Thánh Tiên chỉ có một bước ngắn. Huyễn Minh danh hào đến từ chính hắn một kiện dị bảo. Gọi là Huyễn Minh Kính. Đây là một mặt có thể chiếu ra một người kiếp trước kỳ dị bảo vật. Có thông thiên triệt địa đại uy năng. Xích Viêm giải thích một phen. Tần Linh Vân xem như hiểu được không ít Huyễn Minh Tiên Đế sự tình, cũng biết Xích Viêm không dễ. Cái tổ chức kia có lẽ tự là chấp pháp đường A, không nghĩ tới chấp pháp đường tự là trợ giúp của ta một phương thế lực. Tần Linh Vân đôi mắt trong vắt sáng nói. Trong đó quan hệ là sai tốn phức tạp, Tần Linh Vân trong lúc nhất thời cũng lý không rõ ràng lắm nhiều như vậy quan hệ. Chấp pháp đường chỉ là bên ngoài đấy. Vụn trộm còn có người nào tạo thành tự không được biết rồi. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân lúc này đã thông cảm Xích Viêm. Bất kể là xuất phát từ cái gì động cơ, Xích Viêm đối với Tần Linh Vân cũng đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Tần Linh Vân đối đãi địch nhân là phi thường hung ác, mà đối với bằng hữu chỉ cần không phải phản bội, nàng đều có thể tận lực đi lý giải người khác. Kế tiếp chúng ta muốn đi làm cái gì? Vô cực chi quan tiêu vong đã không thể nghịch chuyển, nhân tộc ở lại địa hủy diệt chỉ sợ cũng là rất khó tránh cho sự tình. Tần Linh Vân cho rằng, tại thế lực khắp nơi liên thủ công kích phía dưới, nhân tộc ở lại địa tiêu vong đã ở trong tầm tay. Biện pháp duy nhất tự là lại để cho nhân tộc từng nhóm rút lui khỏi. Rút lui đến tiểu thiên giới bên trong đi. Có lẽ nhân tộc còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, dựa theo phỏng đoán đến xem, nhân tộc hoàn toàn chính xác đã không có hy vọng. Nhưng lại có một loại tình huống có thể trì hoãn chủng tộc khác vây công nhân tộc cục diện. Xích Viêm lộ ra có chút cao thâm mạc trắc nói. Tình huống như thế nào? Chỉ cần ta có thể một lần nữa khôi phục vốn là thực lực, dùng tiên đế chi lực, có thể một lần nữa gia cố vô cực chi quan. Như vậy dù cho có địch nhân công phá vốn là vô cực chi quan, tiến vào nhân tộc ở lại đấy, mới đích vô cực chi quan một khi tạo ra, công tiến đến chi nhân đều tan thành mây khói. Mà chủng tộc khác tiên đế đại năng, bởi vì cân nhắc đến tiên đế lực lượng cường đại, tự nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xích Viêm huy động cánh tay, đôi mắt tỏa sáng nói. Thế nhưng mà Trấn Hải tiên đế không hay vẫn là vẫn lạc sao? Tần Linh Vân nghi vấn nói. Trấn Hải tiên đế bị chính mình thân mật nhất đệ tử, thì ra là cái này mặc cho Trấn Hải tiên hướng hoàng đế cho bán rẻ, cho nên mới bị phần đông tiên đế vây công tại một chỗ trong tiểu không gian mặt khó có thể đào thoát. Ngay cả như vậy, vẫn làm cho Trấn Hải trốn ra một mảnh thần hồn mảnh vỡ, mang ra tin tức. Nếu như không phải cái kia chờ tình huống đặc biệt, như Trấn Hải Tiên Đế cái loại này uy tín lâu năm tiên đế, trên cơ bản đánh không lại cũng có thể đơn giản chạy thoát. Nếu để cho Trấn Hải Tiên Đế chạy đi, kết quả là đem là hủy diệt tính. Tiên đế kéo vạch da mặt, công kích lẫn nhau, có lẽ sẽ làm cho vốn là có chút ít không ổn định tam thập tam thiên giới lần nữa nghiền nát. Thậm chí có khả năng nghiền nát lợi hại hơn. Như vậy mấu chốt vấn đề, tự là như thế nào đem thực lực của ngươi khôi phục đến tiên đế. Về cái này, ta chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì được rồi. Tần Linh Vân có chút tiếc nuối nói. Tần Linh Vân tu vi so về tiên đế chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính mình tiến giai tiên đế cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Huống chi là trợ giúp Xích Viêm khôi phục vốn là thực lực. Điều này thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Kỳ thật ngươi có thể giúp được việc bề bộn, hơn nữa mấu chốt nhất ngay tại trên người của ngươi. Xích Viêm nói. Chỉ giáo cho. Xích Viêm bước chân đi thong thả nói muốn khôi phục thành tiên đế tiêu chuẩn. Biện pháp đơn giản nhất tự là một lần nữa tìm về của ta Huyễn Minh Kính. Nhưng là Huyễn Minh Kính ở đằng kia lần trong chiến đấu đã thất lạc tại U Minh bên trong. Toàn bộ dưới đời này chỉ có người mới có thể tìm được U Minh chuẩn xác vị trí, mới có thể chính thức đem Huyễn Minh Kính cho tìm ra. Nguy không nguy hiểm? Tần Linh Vân thoáng suy tư nói. Có nhất định được tính nguy hiểm, đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó. Bởi vì hiện tại U Minh kỳ thật tự là trước đó lần thứ nhất Minh Đế luyện chế ra đến Minh Giới, nghiền nát về sau một bộ phận lớn, cũng là hoàn chỉnh nhất bộ phận, rơi vào thời gian trong cái khe. Cùng thiên giới, vũ trụ giới đều có được rất lớn khoảng cách. Về phần rốt cuộc là tại thời gian trong cái khe cái đó bộ phận, muốn ngươi để phán đoán rồi. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân không có trả lời, mà là trực tiếp truyền âm tiến vào địa phủ bên trong. Hiểu rõ Minh Giới tối đa đích đương nhiên tự là trước mắt còn lưu tại địa phủ bên trong Tần Nghiễm Vương. Hắn cũng là Minh Giới 10 vương một trong, là ngày xưa Minh Đế lão dưới trướng. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Nghiễm Vương liền hướng lấy Tần Linh Vân làm ra đáp lại. Chỉ cần có thể trụi lạc thời gian khe hở tiết điểm, Tần Nghiễm Vương tự có nắm chắc đem từng đã là U Minh chi địa cho tìm trở lại. Dựa theo Tần Nghiễm Vương mà nói, U Minh chi địa tại trải qua hấp thu về sau, có thể cùng Tần Linh Vân hiện tại Minh Giới dung làm một thể, khiến cho hiện tại Minh Giới căn cơ càng thêm hùng hậu, tiết kiệm vô số năm thời gian. Đã như vậy, Tần Linh Vân tự không có ý định cự tuyệt. Đối với chính mình có lợi sự tình, còn có thể trợ giúp đến Xích Viêm, càng là có thể hóa giải nhân tộc nguy cơ, cớ sao mà không làm đây này? Tốt, chỉ cần ngươi có thể tìm đến thời gian khe hở tiết điểm. Tần Linh Vân nói. Cái này không có vấn đề, kỳ thật đã tìm xong rồi, chỉ cần chúng ta qua đi tìm là được rồi. Xích Viêm vỗ lồng ngực cam đoan. Theo trong tiểu không gian mặt sau khi rời đi, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm cùng nhau nhẹ lướt đi. Bọn họ là sớm làm bố trí đi, vừa vặn còn có một thời gian ngắn lại để cho Tần Linh Vân an tâm tu luyện. Đại nhân, hiện tại tứ nước nội thành sự tình xử lý như thế nào? Lưu Điện Chủ đại nhân tự muốn trở lại rồi. Nếu cho hắn biết chúng ta giết chết Phó Điện Chủ Mã Tuấn mới còn có Long Thú Huyền Giáp Quân Vương khắc nối, chúng ta phiền toái tự không nhỏ rồi. Tần Linh Vân vừa mới đi ra, Lâm Suối tự chạy ra đón chào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đến lúc đó tự nhiên có biện pháp. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Đem người nhà của mình bằng hữu đều tiếp đi ra. Chúng ta muốn tạm thời đem bọn hắn an trí tại trong núi tuyết. Tần Linh Vân phân phó nói. Sau đó tại Tần Linh Vân ra mệnh lệnh, toàn bộ Uy Vũ quân liền nhanh chóng vận tác. Bắt lấy tù binh. Tần Linh Vân không có giết chết, mà là đem bọn hắn đều trói buộc, mang trên đường du hành thị chúng. Loại thủ đoạn này tự hồ so giết bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Rất nhiều người còn không có có du hành trong chốc lát sẽ khóc hô hào cầu xin tha thứ. Đối với cái này, Tần Linh Vân chỉ có thể nói một câu, tâm lý tố chất quá không quá quen rồi. Rốt cuộc là thiên giới sinh ra người. Như vậy tâm lý tố chất tại vũ trụ giới chỉ sợ sẽ bị người gặm đến nỗi ngay cả xương cốt bột phấn đều không thường. Đem chính mình thân bằng hảo hữu đều tiếp đi ra, như vậy cũng tự miễn trừ nỗi lo về sau. Tại cái đó lưu điện chủ không có hồi trước khi đến, Tần Linh Vân liền mang theo Uy Vũ quân hạo hạo đảng đảng rời đi tứ nước thành. Rất nhiều thám tử đều theo dõi ở phía sau. Ngược lại lúc sau, liền phát hiện theo dõi đối tượng. Tốc độ rất nhanh. Một đám người đi khởi đường tới vậy mà không có chút nào mất trật tự. Rồi sau đó đến phóng xuất ra mạng lớn hung thú. Một đám người tự tuyệt trần mà đi. Hơn 1.000 người. Cơ hồ mỗi người đều có được không sai biệt lắm cường đại hung thú. Đây là một chi như thế nào lực lượng? Thành trì vệ đội đều khó có khả năng là cái này hơn 1.000 người đối thủ a. Chỉ sợ cái này Uy Vũ quân địch nhân thật đúng là chỉ có Long Thú Huyền Giáp quân mới có tư cách này. Bất quá Long Thú Huyền Giáp quân tối thiểu có 5 vạn tả hữu. Hợp cùng một chỗ, chính là một cái tiên hướng lực lượng mạnh nhất. Dùng như vậy số lượng đến đánh Uy Vũ quân, giống như là cầm thạch đầu đến gõ trứng gà. Tự hồ là không uổng phí bao nhiêu lực khí. Tần Linh Vân mang theo Uy Vũ quân mọi người, vứt bỏ thám tử, cuối cùng nhất một đường đi về phía trước, về tới băng tuyết khu vực trong núi tuyết. Người bên trong âm thanh huyên náo, nghiễm nhiên một trấn nhỏ, đem bên trong tiến hành mở rộng tu kiến. Quả nhiên là như một cái trong lòng núi tiểu thành. Uy Vũ quân chúng bọn về tới đây, thậm chí có một loại về nhà cảm giác. Mà những quân sĩ kia người nhà cũng đem chính thức sinh hoạt ở chỗ này ít nhất một đoạn thời gian rất dài là như thế. Thống lĩnh đại nhân, ta cảm thấy được hay vẫn là cho cái chỗ này lấy cái danh tự thì tốt hơn. Mã Hồng sóng lớn đã tìm được Tần Linh Vân, nói ra ý nghĩ của mình. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói, chính các ngươi thương lượng đến, chuyện này tự không cần hỏi ta rồi. Bế quan chừng một tháng về sau, Tần Linh Vân xuất quan mới phát hiện, đám người kia đã đem nơi đây gọi là Tần Thành rồi. Tần Linh Vân chỉ là nhàn nhạt cười, không có không nhận bọn hắn thuyết pháp. Cùng Lâm Suối bọn người đơn giản khai báo thoáng một phát. Tần Linh Vân liền mang theo Vượng Phúc cùng bác Trảo Giác Ma Long đã đi ra Tần Thành. Tinh không cự sa thú giữ lại, chủ yếu là lo lắng hung thú hội tiến công Tần Thành. Có tinh không cự sa thú tọa trấn, tự sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545 cực quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 545 cực quan. Lúc này đây Tần Linh Vân ly khai Tần Thành, lần nữa trở lại cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. tại băng tuyết chi vực bên ngoài. Một cái ước định tốt tiểu trong sơn cốt. Tần Linh Vân chờ đến xích viêm cùng huyền cực băng hoàng. Khe hở cửa vào đã điều tra rõ rồi, hiện tại chúng ta chỉ cần tiến đến là được rồi. Xích viêm đẹp mắt mày kiếm bên trên chọn cười nói. Băng hoàng trước sau như một vô cùng lạnh, bất quá giờ khắc này trên mặt nhưng có chút do dự. Thật đúng muốn đây. Linh Vân, ngươi có thể lựa chọn đấy. Băng hoàng bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân rất kinh ngạc nhìn băng hoàng liếc như thế nào. Chẳng lẽ có cái gì chỗ không ổn? Cũng không có cái gì, tự là lo lắng sẽ có một ít không tốt sự tình phát sinh. Đây là một loại dự cảm. Băng hoàng nói. Huyền cực băng hoàng bổn nguyên pháp tắc là mộng chi pháp tắc. Loại này pháp tắc đến cuối cùng liền đem cuối cùng nhất hướng về biết trước tương lai cùng nhìn xem quá khứ đích phương hướng phát triển. Có đôi khi tâm huyết khẽ động dự cảm, thường thường tự là pháp tắc tại vận hành trong quá trình. Không cẩn thận cùng tương lai cái nào đó đoạn ngắn chạm đến, chẳng khác nào là thu hoạch cái nào đó tương lai tin tức. Loại này xúc cảm đều là mơ hồ. Cho nên huyền cực băng hoàng cũng nói không tốt đến cùng biểu thị cái gì. Chỉ là bản năng cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Tự hồ là có chút bài xích Tần Linh Vân tiến về trước cái kia chỗ địa phương. Nhưng là loại này báo trước có đôi khi hội chân thật nghiệm chứng. Có đôi khi lại sẽ trở thành vi lời nói vô căn cứ. Cho nên báo trước không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh. Ta hay là đi, nghĩ đến cũng không có biện pháp khác rồi. Tần Linh Vân càng nghĩ, hay vẫn là lựa chọn tiến đến. Không thể bởi vì vi một cái dự cảm tự thật sự toàn bộ buông tha cho. Tần Linh Vân trong lòng cảm thấy nặng trịch, lần này tìm kiếm Huyễn Minh Kính chi hành chắc chắn sẽ không là như vậy thuận lợi. Tần Linh Vân không có sự yêu cầu xa vời. Chỉ cần tất cả mọi người an toàn đi, an toàn trở lại, hết thảy cũng đã đáng rồi. Đây, chúng ta lập tức đuổi đi qua. Xích viêm ngón tay một điểm, một cái hơi mờ hình dạng hình tròn, như là bong bóng phao ngâm vật phẩm phiêu phù ở trước người của hắn. Đi ra, Huyễn Minh Tiên Đế chuyên chúc tọa kỵ biến hình thủy vân thú. Xích viêm hai tay nâng lên, mang trên mặt một chút hưng phấn. Biến hình thủy vân thú là vật gì? Tần Linh Vân có chút sợ không được ý nghĩ. Ta không phải thứ gì. Phi phi, ta là thứ đồ vật. Chà mẹ nó, ta đến cùng phải hay không thứ đồ vật à? Một cổ hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Tự chứng kiến hơi mờ vật thể hình cầu mặt ngoài, chợt xuất hiện hai cái mắt to. Bên trong chớp động lên thất thải sắc hào quang. Đồng thời còn xuất hiện một cái mũi nhỏ cùng miệng nhỏ. Lúc này biểu lộ thập phần phong phú. Da mặt tự hồ là cúi xuống dưới. Con mắt hơi gấp. Chính đang suy nghĩ lấy vừa rồi cái kia bề ngoài giống như vấn đề thâm ảo. Ngươi có linh trí. Ngươi không phải hung thú. Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Linh Vân, ta phát hiện ngươi có chút hai. Biến hình thủy vân thú không phải là hung thú, cũng không phải yêu thú, đương nhiên cũng không phải người, mà là đặc thù chủng tộc, đặc thù sinh mệnh. Mà đặc thù sinh mệnh, chỉ sợ ngươi đã gặp rất nhiều. Ngươi thu phục những cái này dị hỏa không đều là thuộc về đặc thù sinh mệnh nha. Xích viêm nhếch miệng. Tần Linh Vân con mắt lập tức trợn tròn, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người nói nàng hai. Cần ăn đòn a, xích viêm. Đừng tưởng rằng ngươi là Huyễn Minh Tiên Đế có thể tùy tiện nói của ta không phải. Ta muốn đánh ngươi. Còn dám phản kháng hay sao? Tần Linh Vân một cái tung người, một quyền tự đánh vào Xích Viêm trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh nằm rạp trên mặt đất. Sau đó là dừng lại một chầu quyền đấm cước đá. Ôi! Đau quá a! Băng Hoàng, nhanh cứu ta! Tốt tiểu tử, ngươi không trượng nghĩa ta thế nhưng mà Huyễn Minh Tiên Đế a! Tốt, đánh người đừng vẽ mặt. Tiểu Linh Vân, ngươi là thuộc nữ, sao có thể đánh chính là như vậy điên đây này? Một thời gian thật dài về sau, mặt mũi bầm dập Xích Viêm rốt cục đào thoát Tần Linh Vân ma thủ. Tần Linh Vân như cũ là một bộ cơn giận còn sót lại không tiêu bộ dáng. Trừng mắt, phồng lên miệng, hít vào khí, xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tùy tiện bố trí ta. Một bên Huyền Cực Băng Hoàng cũng là buông tay áo trốn được một bên, cắn môi, vụng trộm cười. Khối băng đại nhân, ngươi rõ ràng cũng sẽ biết cười. Xích Phim giống như là phát hiện đại lục mới, sau đó triệt nổi lên tay áo, hướng về Huyền Cực Băng Hoàng một cái hổ phúc. Vừa rồi ngươi không cứu ta, còn trốn ở một bên vụng trộm cười ta. Hiện tại ta muốn trả thù trở lại. Sau đó lại là một hồi ba ba rung động, Huyền Cực Băng Hoàng vậy mà cũng là bị Xích Phim đánh chính là mặt mũi bầm dập. Tần Linh Vân, Xích Phim cùng Huyền Cực Băng Hoàng ba người nhìn nhau đại cười. Cười qua, náo qua, Tần Linh Vân trong nội tâm liền có chút ít trầm trọng. Nàng sở dĩ thái độ khác thường, phóng túng chính mình cùng Xích Phim, Băng Hoàng chơi đùa, tự là bởi vì chính mình cũng không hiểu đã nhận được một loại biết trước. Tự hồ con đường phía trước mênh mông, không biết nơi nào là cuối cùng tiêu điều. Giờ khắc này Tần Linh Vân không bao giờ nữa là cái kia chia rẽ, bể nghệ thiên hạ nữ tử, mà chỉ là một cái yêu náo tiểu nữ hài nhi. Lại để cho thiên tính của mình hoàn toàn phóng xuất ra, có lẽ tương lai đêm không có cơ hội còn như vậy phóng túng rồi. Đây, Xích Phim thần niệm khẽ động, bất diệt pháp tắc trong thân thể lưu chuyển một chu, trên mặt sương đỏ đều lập tức biến mất. Sau đó, biến hình thủy vân thú đem Xích Phim, Tần Linh Vân cùng với Huyền Cực Băng Hoàng toàn bộ đều bao khỏa, đón lấy tựa như bầu trời bay đi, dùng tốc độ cực nhanh chớp động lên, thỉnh thoảng tới một lần thuấn di, một mực hướng về chỗ mục đích chạy đi. Cái kia chỗ tọa độ không gian vị trí ngay tại Hoàng Thiên Giới một cái cực kỳ chỗ hẻo lánh. Ở đằng kia chỗ địa phương có hung thú chi hoàng lãnh địa, chúng ta ngàn không được tới gần. Xích Phim nhìn qua xa xa bay tới nhóm lớn phi hành hung thú, chậm rãi nói. Xa xa bay tới nhóm lớn phi hành hung thú, có hai cánh triển khai thì có 10 trượng trở lại rộng. Một đám cùng một chỗ phi hành thì có che bầu trời xu thế. Hoàng Thiên Giới có hung thú chi hoàng. Tần Linh Vân xếp bằng ở phía dưới biến hóa đi ra ngọc trên giường, giơ lên con mắt dò hỏi. Đúng vậy, hung thú chi hoàng là thập đại đỉnh tiêm hung thú cùng kìa. Trọng Minh Điểu, bọn hắn cũng đã vượt qua La Thiên Thượng Tiên Tiên Đế. Nghe nói đã đến Hỗn Nguyên Thánh Tiên cấp độ, nhưng là ai cũng không có thể xác định. Cùng kỳ Trọng Minh Điểu, bọn hắn có rất cao linh trí sao? Tần Linh Vân đối với cái này có chút nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên. Không biết trải qua bao nhiêu năm biến hóa, cùng kỳ Trọng Minh Điểu đều đã có cực cao linh trí, hơn nữa dĩ nhiên hóa hình làm người. Kỳ thật, hung thú không phải không có thể hóa hình, cũng không phải không thể có được tương đối cao linh trí, chỉ là cần cấp độ nâng lên mà thôi. Nghe nói trở thành tiên đế về sau, hung thú có thể hóa hình rồi. Toàn bộ hoàng thiên giới có thể hóa hình hung thú tiên đế cũng không ít, nhưng là chân chính có thể xưng là hung thú chi hoàng, chỉ có cùng kỳ cùng Trọng Minh Điểu mới có tư cách kia. Trời sinh chủng tộc cường hãn không có nghĩa là cuối cùng thực lực cùng địa vị nhất định cường đại. Tại thập đại hung thú bên trong, ngoại trừ xếp hàng thứ nhất Trúc Long trực tiếp tự là pháp tắc hóa thân, vừa xuất hiện tự tuân theo lấy thiên ý, cho nên thực lực cường đại. Còn lại chín đại hung thú tiên thiên tuy có cực cao tiền vốn, nhưng là về sau không có tương ứng cơ duyên, trên đường cũng có thể đã chết. Tựa như Tần Linh Vân giết chết cái kia chỉ thiên chi thương cẩu, thân là đỉnh tiêm hung thú thứ ba, tiên thiên thân phận lên, chỉ là gần với Trúc Long cùng kỳ. Thế nhưng mà hậu thiên số mệnh không cao, vốn là bị phong ấn. Ngay sau đó bao nhiêu năm bị Tần Linh Vân tiêu diệt. Phải biết rằng, ngay lúc đó Tần Linh Vân mượn nhờ huyền cực băng hoàng lực lượng, cũng không quá đáng chỉ có thần huyễn sơ kỳ. Chết ở Tần Linh Vân thủ hạ, thiên chi thương cẩu quả nhiên là biệt khuất không được. Mà thiên chi thương cẩu vượng phúc cùng trước kia thiên chi thương cẩu có nhất định được quan hệ, nhưng là chủ yếu nhưng lại Tần Linh Vân đem hắn ấp trứng đi ra, cho nên cùng Tần Linh Vân hài tử không có bao nhiêu khác nhau rồi. Biến hình thủy vân thú phi hành gần nửa tháng thời gian, ở giữa còn có nhiều lần thuấn di, mắt thấy trên mặt đất cảnh vật không ngừng biến ảo, phản phất từ hoàng thiên giới vị trí trung tâm bay thẳng đến đã đến biên giới khu vực. Chân trời có một mảng lớn hoa mỹ hào quang, đó là cực quang, là cổ tiên bố trí đi ra ngăn cản cái kia đạo vết nứt không gian ánh mắt đấy. Xích Viêm chỉ vào phía trước nói, quả thật rất mỹ lệ, bất quá bên trong có thể hay không có lợi hại trận pháp. Huyền cực băng hoàng đứng dậy có trận pháp, nhưng là ta sẽ đem hắn tạm thời mở ra. Đợi đến lúc biến hình thủy vân thú đi thẳng tới này phiến sáng lạn hào quang phụ cận thời điểm, huyền cực băng hoàng đã chạy ra khỏi biến hình thủy vân thú biến hóa đi ra phạm vi, bay vút lên trên không trung, ngón tay bấm niệm pháp quyết, tóc bạc bay múa, bàn tay hướng về phía trước cực quang theo như đi, theo ầm ầm nổ mạnh. Tại biến hóa thất thường, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ cực quang vị trí trung tâm, một đạo màu đen môn hộ rồi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Cánh cửa này hộ không là chân thật, mà là huyền cực băng hoàng tạm thời phá giải pháp trận về sau ngưng tụ ra đến một cái tiến vào trong đó thông đạo. Thông đạo chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong đó. Huyền cực băng hoàng dứt lời tự cái thứ nhất vọt vào trong thông đạo. Mà Xích Viêm cùng Tần Linh Vân tự ngay sau đó đằng sau, hướng về trong thông đạo phóng đi. Tần Linh Vân trước mắt một mảnh hoa mỹ hào quang. Bất quá những này hào quang chính giữa bị cưỡng ép mở ra một cái thật dài thông đạo. Phi tại trong thông đạo, hai bên hào quang vạn vẹo lên, tự hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Nếu để cho thông đạo biến mất, như vậy những cái kia hào quang liền đem trực tiếp tiếp xúc đến Tần Linh Vân. Mà cái gọi là hào quang, kỳ thật tự là trận pháp bên ngoài biểu tượng. Cho nên hào quang lực công kích rất mạnh, ít nhất dùng Tần Linh Vân hiện tại tu vi là ngăn cản không nổi đấy. Huyền cực băng hoàng cùng Xích Viêm cũng đã là hư độ tiên quân tu vi, cùng Tần Linh Vân là thuộc về mặt khác nhau. Hơn nữa hai người bọn họ lai lịch bất phàm. Vận dụng tiên lực cùng pháp tắc đích thủ đoạn đều là nhất đẳng. Như vậy cũng là cần thời gian rất lâu chuẩn bị, mới có thể tạm thời đem trận pháp cho Niêm Phong cất vào kho một thời gian ngắn. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân trước mắt hào quang biến mất, liền có một đạo cực lớn khe hở, phản phất là trống rỗng xuất hiện. Tại khe hở bên trong, lờ mờ có thể trông thấy bàn bạc vết nứt không gian hủy dị vòi rồng. Cái loại này vòi rồng, một khi bị thổi tới, thần hồn cùng thân thể đem sẽ phải chịu song trọng công kích. Xích Viêm nói, hiện tại chỉ có Tần Linh Vân có lẽ mới có biện pháp đem thất lạc U Minh chi địa cho tìm trở lại. Vết nứt không gian bên trong thập phần nguy hiểm. Lúc trước Tần Linh Vân cùng Thiên Chi Thương Cẩu cùng nhau rơi vào vết nứt không gian chi địa. Nếu không phải Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm bảo vệ, chỉ sợ nàng đã tiêu vong rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 546 Tiên Đế Pháp Thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 546 Tiên Đế Pháp Thể. Cho nên cho dù dùng Xích Viêm cùng Huyền Cực Băng Hoàng trước mắt hư độ tiên quân thực lực, tại vết nứt không gian bên trong, kiên trì thời gian đều là có hạn đấy. Nếu như không thể biết rõ ràng U Minh giới vị trí cụ thể, tại rộng lớn bao la bát ngát, thần thức không có cách nào thả ra vết nứt không gian bên trong, càng về sau cũng chỉ có thể thê thảm chết đi. Tần Linh Vân thần niệm đem nơi này tình hình chuyện đưa cho Tần Nghiễm Vương. Sau đó, Tần Nghiễm Vương tự truyền lại ra một loại tìm kiếm U Minh giới bí thuật đi ra. Loại này bí thuật chỉ có tu luyện Hoàn Tuyền Luân Hồi bí quyết người mới có thể tiến hành tu luyện. Hơn nữa chỉ cần thời gian cực ngắn có thể tu luyện thành công. Tần Linh Vân nhắm lại hai mắt, tinh tế suy tư về bí thuật tu luyện chi pháp. Sau đó bất quá là một nén nhang thời gian, cũng đã đem cái môn này bí thuật cho sơ bộ hiểu được. Tần Linh Vân mở hai mắt ra, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo tro sắc quang mang theo trước người xì ra. Tại tro sắc quang mang bên trong kể cả có rất hơn lập lòi bất định pháp tắc dây chuyền, chính là vì ẩn chứa cực kỳ cao minh pháp tắc chi lực, có thể cùng thất lạc U Minh giới pháp tắc lẫn nhau cảm ứng. Do đó xác định U Minh giới vị trí cụ thể, ta cảm thấy U Minh giới tự tại cái hướng kia. Tần Linh Vân ngón tay về phía trước, xác định phương hướng, khoảng cách như vậy chúng ta tại đây có chừng dài hơn. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ cảm ứng có chút mơ hồ, bất quá đại khái ít nhất cũng có mấy ngàn vạn ca, mơ, xa. Xác định đại khái vị trí, Xích Viêm ngón tay vừa nhất đem biến hình thủy vân thú cho thiết phóng ra. Biến hình thủy vân thú là đặc thù sinh mệnh, không thể cùng nhân loại so sánh với đấy. Ăn no rồi, có thể khởi công rồi. Biến hình thủy vân thú non nớt đích thoại ngữ lại để cho người không tự chủ được tự sinh ra một tia yêu thích chi tâm. Mà theo một mảnh hào quang lập lòe về sau, biến hình thủy vân thú cả người đều giống như buồm, rất nhanh vạn vẹo biến hóa, cuối cùng dần dần tạo thành một chiếc khổng lồ thuyền thiết giáp. Bốn phía buông tàu, thân thuyền đều chớp động lên kim loại giống như hào quang. Mà ở thuyền thiết giáp bong thuyền mặt, có không ít kiến trúc theo thứ tự điệp ra cùng một chỗ, làm cho cả thuyền thiết giáp tổng thể hình tượng có một lượng thiết huyết hương vị. Tần Linh Vân thân hình nháy một cái cũng đã cùng Xích Viêm, Huyền Cực Băng Hoàng cùng nhau đứng ở thuyền thiết giáp bong thuyền mặt. mà thuyền thiết giáp mũi tàu vị trí có một cái sắc nhọn giác góc, mà biến hình thủy vân thú hai mắt đều xuất hiện tại cái đó góc trên. Sau đó, toàn bộ thuyền thiết giáp tự nhanh chóng hướng về vết nứt không gian bên trong sông đi vào. Một mực dọc theo tầng linh vân đã chỉ tốt phương hướng, thuyền thiết giáp nhanh chóng chui vào vết nứt không gian cái kia vô cùng vô tận uy dị trong sức mạnh. Thuyền thiết giáp bề ngoài trên mặt quả nhiên xuất hiện một tầm vòng bảo hộ hào quang, mà vết nứt không gian kỳ dị lực lượng lập tức tự áp ép tới, thề phải đem thuyền thiết giáp đè toái. Bất quá tại thuyền thiết giáp mặt ngoài hào quang lập lòi vài cái, liền đem cái loại này kỳ dị lực lượng cho ngăn cản tại bên ngoài. Lực lượng của ta có hạn, cho nên không thể quá xa nha. Biến hình thủy vân thú nói thầm lấy, nói tỉ tỉ nhớ kỹ qua một hồi tự uy cho ăn ta ngũ hành kết tinh. Cái kia có thể gia tăng năng lượng của ta á. Tần Linh Vân đứng chắp tay, khẽ cười một tiếng, chỉ cần ngươi cố gắng làm việc. Muốn ngũ hành kết tinh tự bao tại tỉ tỉ trên người. Vân tỉ tỉ thật tốt, so với kia cái keo kiệt chủ nhân muốn tốt nhiều lắm. Biến hình thủy vân thú không để ý xích viêm một cái mặt đen, bắt đầu trắng trợn thổ lộ ủy khuất của mình. Ngàn trăm vạn năm thời gian, những cái kia trần chi ma lạng cốt tử việc nhỏ, từng kiện một cái cọp, trong lúc nhất thời đều bị xích viêm có chút thẹn quá hóa giận rồi. Chủ nhân đã từng đem ta nhốt tại trong tiểu không gian mặt, khoảng chừng hơn một vạn năm đều không có cho ăn. Thật sự là thật là đáng sợ. Lúc ấy ta đều đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng, tinh thần đều bị tra tấn xảy ra vấn đề rồi. Đáng thương a. Phát hiện Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua hắn, tự hồ tại nghi vấn. Như thế nào như vậy keo kiệt à? Xích viêm liền vội vàng giải thích, cái kia hơn một vạn năm, ta một mực đều dừng lại ở một chỗ mật địa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chuẩn bị thành tựu tiên đế. Tự chính mình cũng không hơn một vạn năm không có ăn cái gì. Như thế nào cùng chủ nhân so a? Chủ nhân khi đó là hư độ tiên quân, có thể thu lấy thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân, căn bản là không cần ăn cái gì a. Mà đối với ta, ăn cái gì là duy nhất ta đây niềm vui thú. Không có cái gì ăn, ta làm như thế nào sống? Ngươi cái ăn hàng, trên đường đi là tranh giành cãi lộn nhau nhau. Cũng may rất thuận lợi dọc theo Tần Linh Vân vạch phương hướng, cuối cùng nhất khoảng cách U Minh chi địa là càng ngày càng gần. Phía trước vốn là một mảnh hỗn độn trạng thái trong không gian, rồi đột nhiên xuất hiện một điểm ánh huyền quang. Sau đó tại Tần Linh Vân trong mắt, điểm này ánh huyền quang theo càng ngày càng gần, mà càng lúc càng lớn, dần dần như là một cái khổng lồ màu xám nhạt chén đĩa, đón lấy lại từ chén đĩa tăng lớn trở thành ngọn núi lớn như vậy. Cuối cùng mới phát hiện, ngay từ đầu cái kia điểm ánh huyền quang đã dần dần đã trở thành một cái khổng lồ đại lục. Chỉ có điều bên ngoài toàn bộ đều là sương mù xám bao vây lấy, lộ ra dị thường tĩnh mịch. Chỗ đó tự là nghiền nát U Minh giới rồi. Hơn nữa là U Minh giới chủ thể, tối thiểu có vốn là U Minh giới 1/3. Xích phim nói, Tần Linh Vân thần sắc đã nghiêm túc, càng là tới gần U Minh giới, trong cơ thể nàng hoàng tuyền luân hồi bí quyết tự sôi trào, mà trong thân thể địa phủ cũng bắt đầu tự hành động, tự hồ chỉ điểm lấy bên ngoài lao ra. Đó là minh giới khí tức, là thượng một nhiệm minh đế đại nhân luyện chế ra đến U Minh giới. Thật không ngờ, còn có lớn như vậy diện tích u minh giới không có nghiền nát. Đại nhân, vận chuyển địa phủ, đem hắn hít vào địa phủ bên trong, sau đó dung nhập hiện tại mới minh giới bên trong, có thể làm cho địa phủ rất nhanh lột xác, trở thành cường đại dị bảo, mà một ít chưa đủ chỗ cũng có thể chính thức đền bù. Tần Nghiễm Vương thanh âm có hưng phấn cùng kích động, tự hồ là chờ đợi thật lâu sự tình sắp sửa đạt thành.